Chương 875, 875, trong sơn trang quái sự, 1. Đứng tại nghỉ phép sơn trang ngoài cửa lớn, Ninh Hoan Tâm cũng không có ngay lập tức đi vào, mà là đứng vững thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng lặng lẽ vận chuyển trong cơ thể linh khí, mở mắt lần nữa thời điểm, ánh mắt đặc biệt sáng tỏ. Nàng vận dụng thông linh chi thuật, đáng tiếc hết thể trước mắt vẫn là như cũ. Cái này nghỉ phép trong sơn trang cũng không có quỷ hồn xuất hiện, chí ít hiện tại, cửa chính không có du hồn ẩn hiện. Hân Di. Lúc này, Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Nhạc Hân Di một chút, hiện tại ngươi có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì sao Hân? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Nhạc Hân Di nhẹ gật đầu, chỉ là nàng tựa hồ đối với cái này nghỉ phép sơn trang có bóng ma, đứng ở ngoài cửa, biểu lộ phức tạp. Đi thôi, đi vào trước tìm một chỗ đang nói đi vẫn là một bên Hứa Lập Vĩ nhẹ nhàng mở miệng, Nhạc Hân Di lúc này mới hít sâu một hơi, cùng hắn cùng một chỗ xuất trước đi vào. Ninh Hoan Tâm cùng Đường Tịch Diêu đều đi theo hai người sau lưng, vừa tiến vào nghỉ phép sơn trang, Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được, cái này trong sơn trang khí tức rất mạnh. Nhưng lại không phải quỷ khí cùng sát khí, mà là một loại rất mãnh liệt từ trường khí tức. Này khí tức hẳn là nhạc sóng xanh tuần tự tìm người ở đây cách làm chấn sát chỗ lưu lại khí tức. Hoan Tâm, chúng ta đi nghỉ trước thất đi, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Nhạc Hân Di đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, trực tiếp mang theo mấy người đến nghỉ phép sơn trang đại tiểu điếm một gian tư nhân trong phòng nghỉ. Toàn bộ nghỉ phép sơn trang rất lớn, cu nở dê rất trống trải, bây giờ tại làm việc ở đây người đều rất ít. Nhạc tiểu thư, mấy vị khách nhân, uống trà đi phụ trách cho mấy người châm trà chính là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tử, mặc dù xuyên làng du lịch quần áo lao động, cu nở dê khó nén trên mặt nàng tăng thương, còn có trên tay thô ráp. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm tiếp nhận chén trà nhẹ gật đầu. Hoàng tỷ, vất vả ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhạc Hân Di lúc này đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Vâng, nhạc tiểu thư. Hoàng tỷ nhẹ gật đầu, cung kính lui ra ngoài. Toàn bộ phòng nghỉ, hiện tại chỉ còn lại 4 người bọn họ. Vào lúc này, Nhạc Hân Di rốt cục chậm rãi mở miệng. Hoan Tâm, chuyện này ta không biết nên làm sao cùng ngươi nói, tại cha ta mua xuống mảnh này sơn thời điểm. Núi này bên trên kỳ thật có một ít cô mộ phần, là trong làng một ít lão nhân sau khi chết táng ở đây, bởi vì khai phát nghỉ phép sơn trang, còn muốn cả ly hoàn cảnh bốn phía. Nếu là bị khách nhân nhìn thấy sơn trang này phụ cận đều là cô mộ phần, nhiều suối quẩy a cho nên cha ta ngoài định mức cho một chu tờ tiền, để những thôn dân kia đem mình nhà nghĩa địa đều di động vị trí, còn tìm đại sư đến siêu độ cách làm. Nói lên cái này, Nhạc Hân Di một mặt phức tạp, chờ các thôn dân rời mộ phần về sau, nghỉ phép sơn trang mới chính thức khởi công, ngay từ đầu hết thảy đều tiến triển rất thuận lợi, thẳng đến năm nay mùa hè, công trình đã làm xong, ngay tại kết thúc công việc thời điểm, liền ra lần thứ nhất sự cố, có một cái công trình kỹ thuật viên chết rồi, sẽ chết tại nghỉ phép sơn trang khách sạn tầng cao nhất, khi đó, toàn bộ sơn trang còn không có lắp đặt thang máy, nhưng là hắn lại chết ở lầu 24, sân thượng tầng cao nhất. Mà lại trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, cả người nằm tại trên sân thượng, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nói đến đây, Nhạc Hân Di đều cảm thấy lưng rét run. Chuyện này, về sau cũng là cha ta dùng tiền ép xuống, nhưng là các công nhân cũng bắt đầu âm thầm lưu truyền, nói nơi này không sạch sẽ, nhất định là khởi công trước rời mộ phần thời điểm, chọc giận những cái kia ngủ say nhiều năm các quỷ hồn. Hân Di. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Nhạc Hân Di sắc mặt không tốt, lập tức mở miệng nói ra, nếu không ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ ngươi nghỉ lúc nói lại nói, ta trước tiên có thể nhìn xem nghỉ phép trong sơn trang hoàn cảnh.